Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1153, truy tìm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng gia tộc Modin sẽ xảy ra chuyện tình gì? Chân Phàm còn thật không biết, nhưng là Miken tin tức xa so hắn nhiều đường dây rất nhiều à. Vì vậy Chân Phàm liền nhíu mày hỏi, gia tộc Modin sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Bọn họ bị tập kích. Cụ thể bị thứ gì tập kích? Ta không biết. Nhưng là gia tộc bọn họ trong nhất là quyền uy Diolison Đức Modin đã kinh bị thương rất nghiêm trọng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ rất có thể sẽ liên lạc ngươi. Bởi vì là chỉ có ngươi mới có thể trị tốt bọn họ người trưởng đà. Miken thở dài một cái nói. Cụ thể là cái gì tập kích bọn họ? Ta cũng không biết. Phỏng đoán sẽ không so phun lửa rồng kém đi. Có lẽ còn biết mạnh hơn một chút. Trọng yếu hơn chính là bọn họ tính mục đích mạnh vô cùng. Có thể là bị người khống chế. Đây mới là ta lo lắng nhất. Bị người khống chế có lớn vô cùng lực sát thương đồ là đáng sợ nhất. Trước kia vậy bốn con rồng hung ác. Bọn họ tính mục đích không mạnh. Chỉ là muốn trả thù. Bây giờ nếu như có người lợi dụng một ít có mạnh đại năng lực đồ để đạt tới mình mục đích, vậy thì sẽ để cho người khó lòng phòng bị. Đây là một tin tức xấu. Chân Phàm thở dài một cái. Trên cái thế giới này có quá nhiều tràn đầy âm mưu người và tà ác sinh linh. Không tiếp xúc đạo người có thể sẽ không phát hiện thế giới như vậy. Nếu như xuất hiện loài người không có thể giải thích sự việc hoặc sinh vật, thì sẽ dùng một ít suy đoán lời bàn hoặc là mê hoặc không giải trừ để che giấu. Nhưng là nếu như tiếp xúc đến nói, thì sẽ dùng một loại khác ánh mắt để đối đãi cái thế giới này. Liền sẽ phát hiện nguyên lai rất nhiều mê hoặc không giải trừ là hoàn toàn có thể giải thích. Ngươi chuẩn bị đi. Miken nhìn xem Chân Phàm. Sau đó liền cười. Thật giống như cái này chính là trách nhiệm của ngươi vậy. Cái thế giới này tràn đầy quá nhiều có dã tâm người. Bất quá, ở trước khi đi, ta đề nghị ngươi tốt nhất mang theo Meyer. Từ ta có được tình báo tới xem. Phỏng đoán cùng Meyer ban đầu giết chết cái đó Johann Beasley có liên quan. Chân Phàm sững sốt một chút, liền nhíu mày. Sau đó liền lặng lặng bắt đầu suy tính. Miken không có lưu Chân Phàm ăn bữa ăn tối. Chân Phàm là một thân một mình trở về. Hồi trước khi đi, Miken đã hướng Chân Phàm bảo đảm sẽ ở năm mới sau đó ở quốc hội thúc đẩy thông qua trong bệnh viện xây dựng pháp luật tương quan. Sau đó tranh thủ ở trong vòng một năm thông qua nữa thuốc đông y cùng trong thuốc pha chế sẵn chế thuốc pháp luật tương quan. Cuối cùng chính là thuốc bắc vào bến luật pháp. Sự việc phải từng bước tới. Cấp không thể. Có thể ở trong vòng một năm làm được, cũng quả thật không dễ dàng. Bất quá đây cũng là ở Chân Phàm trần tích lũy liền cực lớn nhân khí trên căn bản mới được. Dẫu sao rất nhiều nghị viên cùng với người nhà của bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít ở phòng khám bệnh lấy được chú tâm chữa trị. Hơn nữa chữa khỏi qua rất nhiều bọn họ nhìn như đã tuyệt vọng bệnh chứng. Đây chính là cao nhất sức thuyết phục. Cũng từ từ đang thay đổi những nghị viên kia đối với trung y quan niệm. Bất quá Miken một câu nói vẫn là nói rất đúng trọng tâm. Đó chính là sau này trung y phương diện khảo hạch có thể sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Cái này cũng đem một ít lang băm. Nửa lon các người toàn bộ đều muốn bỏ đi bên ngoài. Chân chính trở thành tinh thông trung y người sân khấu. Như vậy mới có thể làm cho trung y chính thức đi vào người Mỹ. Thậm chí còn toàn thế giới người trong lòng, trở thành cùng Tây y cũng giá tề khu y học môn học. Chân Phàm ở phương diện này đem sẽ đưa đến khai sáng tính tác dụng. Để cho trung y tạo phúc đầy đủ loài người là tất cả người Trung Quốc thậm chí còn Hoa Kiều tâm. Nguyện, hy vọng Chân Phàm nơi này sẽ trở thành một cái cửa đột phá. Chân Phàm thật ra thì cũng là nghĩ như vậy, cho nên hắn cảm thấy Miken lời nói đặc biệt hữu dụng. Sau này cũng dự định ủng hộ làm như vậy. Đem trung y hành nghề ngưỡng cửa dương cao. Đi vu tích chữ tinh. Mới là trung y có thể kéo dài phát triển đường. Chân Phàm đang đợi. Cùng người gia tộc Modin đến tìm mình. Mà hắn sau khi về nhà. Thời gian đầu tiên sẽ để cho Meyer tới gặp hắn. Meyer những ngày qua vẫn luôn thuộc về đặc biệt hạnh phúc thời gian trong. Hắn vẫn cùng Tessa Coppola duy trì quan hệ bạn trai bạn gái. Hai người đã ở chung rất lâu rồi. Mỗi ngày đều quá rất ân ái sinh hoạt. Sau đó lên đi làm. Ở phòng khám bệnh cho người chữa bệnh. Sau đó giành được rất nhiều người tán tụng. Bây giờ ở phòng khám bệnh vừa nhắc tới Meyer bác sĩ. Rất nhiều người cũng sẽ biết là ai. Hơn nữa cũng đặc biệt nguyện ý cùng hắn nói chuyện kết bạn. Đây đối với Meyer mà nói là hạnh phúc nhất chuyện. Loại hạnh phúc này là lấy trước không lãnh hội được. Giống như là đầy đủ cuộc sống mới. Đầy đủ cuộc sống mới. Hắn rất hưởng thụ cái này. Ban đầu quyết định đi theo chân phàm. Thật là quá sáng suốt. Đây mới là người bình thường cuộc sống. Bất quá ngày hôm nay chân phàm lúc này cho đòi gặp hắn. Để cho hắn trong lòng có chút thấp thỏm. Liền Tessa đối với hắn cầu vui mừng. Hắn cũng lựa chọn không chú ý. Mà là vội vàng đi chân phàm bên kia. Hai bên cách cũng không quá xa. Meyer đến chân phàm biệt thự lúc này chân phàm liền đem hắn đơn độc dẫn tới trong thư phòng. Để cho Meyer sau khi ngồi xuống. Chân phàm liền nhíu mày nói. Có một việc, có thể sẽ dính líu tới Johann Beasley. Cho nên ta muốn hỏi một chút. Người chắc chắn tự giết chết hắn. Chân phàm mà nói. Để cho Meyer một hồi hoảng hốt. Hắn tựa như lại nhớ lại mình đã từng quên lãng cái tên đó. Đúng vậy, hắn còn có một cái tên là Sia Pryoskin. Đã từng là cái không chuyện ác nào không làm quỷ hút máu. Danh tự này giống như là bị chôn sâu tại dưới lòng đất. Bây giờ lại bị chân phàm moi ra vậy. Để cho người có dũng khí bừng tỉnh cách một đời cảm giác. Ách, đúng vậy, tiên sinh, ta nhớ, ta giết hắn. Sau đó chôn ở một ngọn núi trên đỉnh núi. Liền ta cùng hắn hai cái. Ta tự tay chôn hắn. Trời, ta cũng sắp quên chuyện này. Dĩ nhiên, ta còn có thể tìm được nơi đó. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Meyer tâm tình rất hiển nhiên có chút gay gâu. Bởi vì làm cho này hỏng bét trí nhớ. Thu thập hành lý. Chúng ta ngày mai lên đường. Xem có thể hay không tìm được ngươi nói mai táng Johann Beasley địa phương. Chân phàm gật đầu một cái, đừng suy nghĩ nhiều, chẳng qua là có thể sẽ dính dấp đến hắn. Trước không nói hắn đã chết, coi như hắn còn sống, cũng sẽ không có cái gì để cho người đáng giá hoài niệm địa phương. Hắn cùng bây giờ ngươi đã hoàn toàn không là một loại người. Ta biết, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Sáng sớm ngày mai ta lại tới. Meyer hướng về phía chân phàm gật đầu một cái. Sau đó liền kéo ra cửa thư phòng rời đi. Chân phàm cũng từ trên lầu đi xuống. Đi tới bên thang lầu lúc này Kristen nhìn ngoài cửa sắp biến mất Meyer bóng người. Lại xem chân phàm. Nhíu mày nói. Ta rất ít thấy hắn như vậy nhíu mày dáng vẻ. Ngươi cùng hắn nói gì? Hắn tâm trạng thật giống như không phải rất đúng. Ta biết, bởi vì là đối với hắn mà nói. Khả năng này không phải tin tức tốt. Chân phàm thở dài một cái. Lắc đầu một cái. Một người nếu như càng là muốn thoát khỏi đã qua. Như vậy đã qua thì sẽ như bóng với hình đi theo ngươi. Còn không bằng thuận theo tự nhiên. Mình nên làm như thế nào cứ làm như vậy. Người nói rất hay giống như là triết nhân. Kristen cười nhạo chân phàm. Đạo học vốn chính là thuộc về triết học một loại. Chân phàm cười chỉ Kristen. Đừng xem Tây phương triết học phát triển rất bồng bột rất phong phú. Nhưng là quăng lên khởi nguyên. Trung Quốc cổ đại triết học phồn vinh phải xa xa vượt qua Tây phương. Điểm này là như bàn về như thế nào cũng không nên đi phủ nhận. Sự thật chính là sự thật. Kristen liền cười. Người quá nhạy cảm. Có phải hay không lúc này ta nói thêm câu nữa Trung Quốc là vĩ đại nhất quốc gia. Ta vô cùng thích cũng vô cùng hướng tới các loại. Mới có thể thỏa mãn ngươi tâm lý. Ngươi thật là một yếu ớt tự đại cuồng. Tốt lắm, không nói cái này. Rốt cuộc Meyer làm sao rồi? Nói tới chuyện này, Trần Phàm cũng có chút nghiêm túc. Hắn hướng về phía Kristen nói. Chuyện này ta không biết cuối cùng có ảnh hưởng hay không đến chúng ta. Nhưng là, để cho người nhà cũng đề cao cảnh giác đi. Có lẽ có người muốn làm chuyện. Có lẽ có người muốn mưu cầu một những thứ gì. Ta mơ hồ phỏng đoán. Chúng ta có thể sẽ gặp liên quan đến. Tại sao ta luôn cảm giác chúng ta trêu chọc sự việc so. Người khác cả đời trêu chọc sự việc cũng nhiều hơn. Kristen lắc đầu có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Được rồi. Ta sẽ cùng các nàng thương lượng. Có Mia ở chỗ này. Hẳn không có chuyện gì. Còn có. Người chắc chắn lần này so chuyện lần trước còn nghiêm trọng hơn. Chuyện lần trước chính là chỉ rồng hung ác tập kích sự việc. Trần Phàm gật đầu một cái nói. Có thể đi. Bây giờ vẫn không thể chắc chắn. Ta sẽ đi một đoạn thời gian tiến hành điều tra. Có thể trở về Miami. Được rồi. Người luôn là bận rộn nhất. Kristen bất đắc dĩ giang tay ra. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Meyer lại tới. Ánh mắt có chút đỏ. Hắn có thể một đêm không có ngủ. Cộng thêm về tinh thần có chút gánh vác. Cho nên nhìn như trạng thái tinh thần không hề coi là quá tốt. Bất quá tinh lực ngược lại là cũng không tệ lắm. Hai người thu thập sơ một chút liền lên đường. Vì không dụ cho người nhìn chăm chú. Bọn họ vẫn là ngồi máy bay. Meyer cùng Beasley cuối cùng địa phương chiến đấu là miễn bởi vì châu Tây Bắc cùng Canada tiếp khôi. Bắc khắc những biên giới địa khu tạp lạp tư chấn nhỏ. Mà đánh bại Beasley sau đó. Meyer liền cõng Beasley thi thể một đường bôn tàu. Cuối cùng đi tới một ngọn núi trên. Đem Beasley mai táng. Hơn nữa dùng một ít cây chi cùng lá cây thành tựu ngụy trang. Nhưng là ngày đông miễn bởi vì châu bão tuyết thời tiết đã đem tất cả dấu vết cũng che giấu. Meyer cùng Trần Phàm ngồi máy bay sau đó đổi ngồi xe hơi. Tới miễn bởi vì châu kéo thẻ tư chấn nhỏ sau đó. Sau đó Meyer lại dọc theo mình ban đầu đường đi một đường tìm kiếm qua tới. Bởi vì hơi lớn tiết quan hệ. Minibus gián đoạn. Cái này thời tiết đáng chết à. Một cái người trung niên mặc áo choàng da dài mắng liền một câu. Sau đó minibus bên trong những người khác đều rối rít bắt đầu oán trách. Nếu như không có cứu viện mà nói. Chiếc xe này người trên là ai không qua một buổi tối. Đặc biệt là hôm nay tin tức khí tượng. Còn có một trận bão tuyết lớn hạ xuống. Tài xế có chút không thể làm gì. Động cơ không thể tiếp tục phát động. Toàn bộ xe hơi cũng chỉ tốt vùi lấp ở đường chính giữa. Thật may vẫn có thể liên lạc với cứu viện. Nhưng là tuyết rơi nhiều phong cái dưới tình huống. Cứu viện sắp đến lời nói cũng phải 6 nhiều giờ mới có thể đến. Mà đoạn thời gian này gặp nhau trở thành mọi người khổ sở nhất nấu thời khác. Bởi vì là trời khí lập tức phải biến thành đen. Hơn nữa trên bầu trời mây thật dày tầng cũng biểu minh. Bão tuyết lớn đang ở trước mắt. Thượng đế phù hộ, có người ở trước ngực làm dấu thánh giá. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.